Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 357, C357, đây là cái gì với cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoáng nhị đại đây là cái gì với cái gì? Trần Trường An không thèm để ý đến Cổ Phượng Giao. Cô nàng này thoạt nhìn rất lạnh nhạt, sao lại là người lắm lời thế? 110 vạn, đúng lúc này, Ân Công Vũ cắn răng tăng giá. 110 vạn, xem ra nội tình Hoàng Triều Phụng Thiên này cũng chỉ thường thường thôi, thật quá không phóng khoáng đi. 150 vạn, Trần Trường An lần nữa ra giá, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. 150 vạn. Cũng quá có tiền rồi đi, không lẽ trong nhà người này đẻ ra linh thạch cực phẩm? Phá của như vậy, không hề đau lòng, bệ hạ, không thể ra giá nữa. Tăng giá nữa, e rằng chúng ta cũng phải đổi bán một vài bảo bối của hoàng thất. Hẳn ngài cũng biết, nếu tự tiện làm chủ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Quyền hạn của ngài không đủ, Tùy Tùng vội vàng khuyên bảo. Cần ngươi lắm miệng à, chẳng lẽ ta không rõ ràng sao? Nhưng nhìn hôm nay Hoàng Triều Phụng Thiên đã đến tình trạng gì rồi? Cho dù hôm hay lão tổ Ân Thiên Tử ở chỗ này, nhất định sẽ đồng ý ta làm như vậy. Chẳng qua là táng gia bại sản, nếu có thể đổi bình an của hoàng thất, hết thảy đều đáng giá. 160 vạn, 200 vạn, Ân Công Vũ vừa tăng giá, Trần Trường An không hề do dự, trực tiếp ra giá, khiến Ân Công Vũ suýt chút nữa mất kiểm soát. Mẹ nó, sao hắn ta lại có nhiều linh thạch cực phẩm như vậy? 200, 210 vạn, 250 vạn, không có nhiều linh thạch cực phẩm như vậy thì đừng có đóng giả con nhà giàu. Sau khi Trần Trường An tăng giá còn không nhịn được mà giễu cợt một câu. Bệ hạ, đã đến giới hạn, thật sự đã đến giới hạn. Ta biết, Ân Công Vũ vô cùng tức giận, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bất lực. Linh thạch cực phẩm của Trần Trường An thực sự là quá nhiều. 210 vạn đã là Ân Công Vũ mạnh mẽ tăng giá lần cuối cùng. Đừng nói 250 vạn, dù Trần Trường An chỉ ra giá 220 vạn, hắn ta cũng không có năng lực tiếp tục tăng giá. Nhất định phải điều tra bằng được người này là ai cho ta. Để ta nhìn xem, rốt cuộc đối phương là người nào. Vâng, bệ hạ, giá trên trời 250 vạn, cộng thêm lời chào phúng không chút khách khí của Trần Trường An, khiến toàn bộ phòng đấu giá yên tĩnh lại. Kẻ điên, đây chính là một kẻ điên không sợ trời không sợ đất. Cách chương.